Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại Đền Thánh vào đêm 23 tháng 11 năm Mậu Tý, tức năm 1948. Bài thuyết đạo với đề tài Bác ái công bình. Ngày nay chúng ta định bộ nơi cung Hiệp Thiên Hành Hóa, đặng quan sát cuộc thiệt chiến, chẳng khác nào như gia cát qua ngô quan sát quân Ngô vậy. Từ hôm trước tới nay, bần đạo thuyết minh những điều vấn nạn của các chân linh siêu thoát nhưng thiếu đạo đức tinh thần, kiếm tìm cho đủ triết lý đạt học đặng để phổ độ họ. Chúng ta ngó thấy các đấng trọn lành nơi cung Hiệp Thiên Hành Hóa chưa dễ thắng họ đặng, cho nên đêm nay tưởng lại kỳ này là kỳ chót, kỳ này trọng yếu hơn hết, bởi họ vấn nạn về quyền năng của tín ngưỡng và luật điều của các vị giáo chủ để tại thế gian này. Vấn nạn kịch liệt, chúng ta nên để ý, nhất là chư chức sắc thiên phong nam nữ càng phải để ý cho lắm. Kỳ trước bần đạo đã giảng tại chỗ nhiều tôn giáo làm cho nhân tâm bất nhất, hôm nay họ công kích về luật điều. Họ hỏi nếu tôn giáo có khuôn hữu định, chiếu theo khuôn khổ thiên định, trái lại các vị giáo chủ lập giáo bất đồng tánh cách nhau, vị này nói vậy, vị kia nói khác, phản khác nhau, biểu sao tâm lý nhân sanh không chia rẽ, bởi không thống nhất mà ra. Ta thử quan sát lại coi đạo pháp đạo luật mấy vị giáo chủ ấy vẫn có một phương pháp kích bác nhau, phản đối nhau, không đồng tâm đồng nhất nhau, không đồng tánh, không đồng tư tưởng đạo đức tinh thần, biểu sao nhân loại không chia rẽ. Mà chia rẽ tất nhiên dục loạn, làm cho mặt đời loạn lạc. Sự loạn lạc ngày nay cũng vì lẽ ấy. Các đấng ở cung Hiệp Thiên Hành Hóa cười nói: các ngài thử nghĩ coi, tánh đức của các chủng tộc trên mặt địa cầu này không giống tâm lý tinh thần, đừng nói chi vạn quốc, trong một quốc gia một nòi giống, tánh đức nhân sanh còn không đồng thai. Không gì khác lạ, các ngài buộc Phật Thích Ca Mâu Ni người Ấn Độ, lập giáo tại xứ sở Ấn Độ của Ngài, thì Ngài có đồng tánh, đồng tâm với sắc dân nào khác với Ngài được. Nhưng đạo Phật vẫn truyền bá, làm chủ tinh thần khắp A Đông. Hỏi do đâu, do nơi, bác ai và công bình. Những phương pháp của các vị giáo chủ lập pháp luật trong các tôn giáo cốt yếu mở đường chỉ nẻo cho nhân loại đi lên, hiệp cùng chân tướng và chân pháp của đạo giáo, tất nhiên là tín ngưỡng, thờ người và thờ trời. Luật pháp duy có bác ái công bình mà thôi. Đức Phật Thích Ca nếu nói Ngài không bác ái công bình thì đạo giáo không công bình sao? Nếu giờ này chúng ta không thành Phật thì đạo Phật không thành sao? Hỏi: đấng ấy lập giáo trên nền tảng nào? Có phải nền tảng bác ái chăng? Nếu không bác ái công bình, Phật chưa hề đem triết lý cao siêu làm chủ tinh thần nhân loại đặc. Chúng ta đây ai lo phận sự này, lại còn giành hơn thua nữa, có đâu ép mình như Phật. Nếu không vì chúng sanh, nếu không công bình tâm lý, nếu không lòng thương yêu đầy dẫy, Phật chưa hề hạ mình nâng đỡ tinh thần nhân loại dường ấy. Đức Lão Tử thấy loài người không biết địa điểm tinh thần mình, không biết chân tướng tinh thần để nơi nào, định vị cho có giá trị. Ngài sanh tại Trung Hoa, tâm lý nhân sanh, không biết phẩm giá tinh thần của con người là gì. Đến nỗi tâm lý loài người buổi ấy xa đọa, không biết phẩm vị mình nơi nào, không biết tôn trọng phẩm vị đó, nên đọa xuống thú chất vật loại. Nếu không vì bác ái từ bi thức tỉnh nhân loại, cho biết phẩm vị tối cao của họ, đừng làm con vật nữa. Nếu không phải vì tâm bác ái công bình thì Ngài không hề lập giáo dường ấy. Ngày nay không phải nơi dân Á Đông này thôi, mà cả Âu Châu cũng vậy. Biết rõ triết lý đạo đức cao siêu của Ngài, người ta theo chẳng biết bao nhiêu. Các Ngài xét định về mặt tinh thần, lấy cả tinh thần siêu thoát của các Ngài ngó lại coi, có phải tinh thần luật pháp của tiên giáo chỉ do bác ái công bình mà lập đặng chăng? Phương pháp tạo ra có hình tướng ấy cốt yếu nâng đỡ tinh thần nhân loại đến mục đích cao thượng là bác ái công bình vậy. Đạo Nho do Đức Khổng Tử lập tại Trung Hoa. Tại sao có đạo Nho? Tại Ngài thấy nhân loại buổi nọ điên đảo, cũng như Đức Lão Tử thấy nhân phẩm suy đồi, không còn giá trị. Tâm lý nhân sanh buổi ấy mất hẳn cái giá trị nhân loại, nên tự mình xuống làm vật loại, đem Nho giáo định luật pháp xã hội, trị đạo nhân luân làm căn bản. Hễ mình biết mình, tất nhiên biết thiên đạo. Biết thiên đạo mới tụng thiên lý, tất nhiên tụng thiên liêng vô hình. Ngài không nói danh Chí Tôn là ngôi chủ tể, là phẩm tối cao tối trọng của đạo, chỉ lấy mặc luật bác ái và pháp công bình đặng định sống cho nhân loại, định sống cho cả nhân quần xã hội, định sống cho cả các chủng tộc nơi mặt địa cầu này. Dầu lực pháp của Ngài trai hẳn phong hóa nhân loại một đôi nơi trên mặt địa cầu, nhưng tinh thần đạo đức làm môi giới. Từ giờ này toàn giảm quốc lưu ý lấy đó đặng chỉnh đốn quốc thể mình. Vì cớ cho nên lập đạo Cao Đài, Chí Tôn tiên tri rằng đạo Cao Đài là cơ báo hiệu cho giảng quốc hai trước rằng thời kỳ Nho Tông chuyển thế đã đến. Nói tới đạo thánh của Đấng Christ tức Công Giáo, nếu người không bác ái, từ bi, không hề đem xác thịt mình làm con tế vật dâng hiến cho Chí Tôn đặng cầu siêu rỗi, xin tha thứ tổ tình cho loài người, đó là người đến đem lòng thương yêu của mình ra làm tiêu chuẩn cho đời bắt chước. Vì cớ cho nên Công Giáo làm chủ tinh thần một phần lớn nhân loại là đáng lắm vậy. Nếu như các ngài còn chối cãi, dầu cho chỉ muôn đường ngàn nẻo mà các ngài chối không tục con đường của nhân loại đi, là con đường tín ngưỡng trời và người, đặng dìu dắt nhân loại trong luật thương yêu và pháp công chánh đến trước mặt tòa Tam Giáo đặng cầu rỗi. Tôi dám chắc chẳng hề khi nào chối tội đặng, dầu có cưỡng lý bao nhiêu các ngài cũng không chối sự chân thật đó đặng. Nếu các ngài muốn chối, tôi xin để bằng cớ hiển nhiên là đạo Cao Đài đã xuất hiện, Đức Chí Tôn đã đến, chính mình Ngài đến mở đạo 24 năm trường nay. Ngài đã ký với nhân loại bản hòa ước Thứ ba, hai hòa ước kỳ trước, nhân loại đã phản bội, không giữ sở tín của mình, vì cớ cho nên phải thất đạo. Nhân loại đi trong con đường diệt vong, tương tranh, tương sát nhau, vì lòng bác ái, từ bi, chỉ tôn đến ký hòa ước thứ ba nữa, để trong luật hiệu. Chúng ta thấy các đấng thiêng liêng chỉ tấm tượng tam thanh, biểu nhân loại tín ngưỡng thiên thượng, thiên hạ. Về lực có bác ái, pháp có công bình. Ngoài ra, dầu lực pháp muôn ngàn hình tướng, hội thánh cao đài dìu dẫn tâm lý nhân sanh, chỉ dẫn họ vô mặt lực tối cao là luật bác ái, và vô một nền chân pháp tối trọng là pháp công bình. Luật pháp của đạo cao đài ngoài luật bác ái và pháp công bình, tất cả luật điều khác là phương pháp lấy giả tạo chân mà thôi. Kỳ tới Bần đạo sẽ giảng về quyền năng hiệu nghiệm của lực bác ái và pháp công bình.